Chương 176, Fujisaki Miyabi vương bài. Ạ cụ sợ hãi nhất nữ hải kia. Hoàng gia cùng miêu gia đều là ở vào Trung Quốc cự đại yêu quái tổ chức, đại lục có vượt qua 1 tỷ khổng lồ nhân khẩu, cũng liền đại biểu cho có vô số tài nguyên. Vì độc bá Trung Quốc lớn như vậy một quốc gia tài nguyên, hoàng gia cùng miêu gia trong lịch sử lâu dài đối lập, phân tranh vô số, bọn hắn dạng này đối địch bối cảnh, cũng là Hoàng Phi Hồng cùng Hoàng Điểm Điểm tình yêu được người xưng làm là rộ mực cùng dù lì ẹt nguyên nhân. Bất quá tại cách nay đại khái 9 năm trước thời điểm, hoàng gia cùng miêu gia vì hai nhà kéo dài 100 năm phân tranh mà ngồi trên bàn đàm phán, đối với song phương ngưng chiến hiệp định làm ra thương thảo. Tại thời điểm này, cũng là Hoàng Phương Phương cùng miêu Tây Long lần thứ nhất gặp nhau thời điểm. 9 năm trước, Hoàng Phương Phương 6 tuổi, miêu Tây Long 10 tuổi. Hoàng Phương Phương cùng miêu Tây Long đều là chủ nhà họ Hoàng Nhi Tử, mà so sánh với từ nhỏ thiên nhiên ngốc, mai cho đến 9 năm đằng sau bây giờ đều không có cải biến Hoàng Phương Phương tới nói. Miêu Tây Long từ nhỏ đã là một bộ tiểu đại nhân dáng vẻ, mặc dù mới 10 tuổi, nhưng là trên thân hay là màu đen trang phục chính thức cùng mũ dạ cách ăn mặc, so sánh với 9 năm đằng sau, chỉ là theo tỷ lệ phóng đại mà thôi. Miêu Tây Long lấy tay vướt ve trên đầu mình màu đen mũ dạ, sau đó cười nói, ngươi chính là hoàng gia người thừa kế Hoàng Phương Phương sao, ha ha, cái này như cái nữ sinh á, đây chính là Miêu Tây Long cùng Hoàng Phương Phương lần thứ nhất gặp mặt. Nói đến cũng trách không được Miêu Tây Long có thể như vậy nói, bởi vì nam sinh nữ sinh khi còn bé bởi vì ngũ quan còn không có nảy nở, cho nên vốn là không dễ dàng phân biệt, Hoàng Phương Phương cái kia thanh tú giống như là nữ sinh đồng dạng khuôn. Mặt, khi còn bé vấn đề hiển nhiên càng thêm nghiêm trọng. Thương thảo hai nhà ngưng chiến hiệp định, loại chuyện này không tới phiên hai cái cộng lại còn vị thành niên tiểu quỷ đi tham dự, đó là lúc ấy Hoàng gia đương gia Hoàng Phi Hồng cùng Miêu gia đương gia. Cũng chính là phụ thân của Miêu Tây Long sự tình. Hai cái tiểu quỷ không có sự tình làm, an vị cùng một chỗ đánh bài, bất quá bởi vì hai nhà dù sao không có vào lúc này liền đạt thành ngưng chiến hiệp định, cho nên song phương bảo tiêu cũng không dám bỏ mặc nhà mình thiếu chủ cùng đối phương đợi cùng một chỗ, cho nên hai cái này tiểu quỷ đánh bài thời điểm, đứng bên người mười mấy cái hung thần ác sát hộ vệ áo đen. Phương Phương, ngươi thật sự là yếu phát nổ, lại thua nha. Thắng liên tiếp 18 cục, Miêu Tây Long mở ra hai tay, một mặt dương dương đắc ý nhìn xem trước mặt Hoàng Phương Phương, mặc dù cách gan mặc cùng ngữ khí tiểu đại nhân, nhưng là nói cho cùng cũng chỉ là một cái 18 tuổi tiểu quỷ đầu mà thôi. Hoàng Phương Phương, tại trong tính cách, từ nhỏ đã là tự nhiên dáng vẻ. Tây Long ngươi chơi bẩn đánh cái bài thế mà ngay cả cái gì huyễn mạnh nhất bài đều đã vận dụng, ha ha ha ha. Miêu Tây Long thanh âm 10 phần lao luyện cười ha ha, cái kia đằng sau. Tiếng cười của hắn rất nhanh liền ngừng lại, màu đen mũ dạ vành nón che ánh mắt của hắn, thấp giọng nói, Phương Phương, ngươi biết không, mẹ của ngươi Hoàng Điểm Điểm, cùng mẫu thân của ta nhưng thật ra là thân tỉ muội, các nàng đều là miêu gia chiến sĩ. Nói cách khác, ta và ngươi kỳ thật cũng hẳn là quan hệ thân thích mới là, bộ dạng này đối địch lại chặt chẽ liên hệ quan hệ, thật đúng là châm chọc gã Hoàng Phương Phương từ nhỏ đã làm hoàng gia người thừa kế bị bồi dưỡng lớn lên. Cho nên hắn hẳn là có thể nghe hiểu Miêu Tây Long nói ý tứ, nhưng lại hoàn toàn không có để trong lòng, cầm trong tay lá bài, quan hệ thù địch loại kia Trần Khang luận điệu cũ dích là thứ quỷ gì a so sánh với cái kia, lại đến một ván đi, Tây Long ha ha người ra hỏa. Nay còn thật thú vị, cũng được, lại đến hai ván đi. Nói xong nha, coi như chúng ta trưởng thành, cu nở dê mãi mãi cũng là bạn tốt. Lúc trước Hoàng Phương Phương cùng Miêu Tây Long là như thế ước định, lúc đầu hết thể đều là tốt đẹp như vậy, nguyên bản đối địch mầm vàng hai nhà ký kết hiệp nghị đình chiến, hai cái gia tộc không xảy ra nữa chiến tranh, mà hai cái gia tộc tương lai người thừa kế trở thành hảo hữu, có thể lâu dài tránh cho vàng mầm hai nhà lại phát sinh chiến tranh. Nhưng là tại 7 năm đằng sau, cũng chính là cách nay 2 năm trước đó, lúc ấy đã trở thành miêu gia thủ lĩnh miêu Tây Long xé bỏ ngưng chiến hiệp định, hai cái gia tộc lại lần nữa lâm vào chiến tranh vũng bùn ở trong. Không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi, ngươi vì sao lại phản bội ước định ban đầu, tại sao muốn gia nhập ổ tổ Zino Cụ Nhì, nói cho ta biết ta. Miêu Tây Long Hoàng Phương Phương ngoài mạnh trong yếu mà nhìn mình đã từng ha ho hư hư, hắn là cái cực nặng tình cảm, thậm chí nói là cực độ cảm xúc hóa người. Miêu Tây Long phản bội để Hoàng Phương Phương cảm giác được lớn lao phẫn nộ. Miêu Tây Long không có trả lời ngay Hoàng Phương Phương vấn đề, mà là đem bị Hoàng Phương Phương xuyên sơn chẳng chịu đả thương rủ tỷ ở bỏ qua một bên dưới cột đá mặt để nàng ngồi xuống. Dù thì ở mặc dù là cái siêu ép biến thái nữ hài, nhưng là đối với Miêu Tây Long lại là phi thường tôn kính, bởi vì Hoàng Phương Phương vừa rồi xuyên sơn chàng chịu đánh gãy nàng mấy cái xương sườn, nàng hiện tại liền hô hấp một cái đều cảm thấy eo cùng lúc một trận đau nhức, nhưng vẫn là miễn cưỡng ngẩng đầu, nói, thật xin lỗi, Tây Long đại nhân, ta thất bại. Miêu Tây Long sờ lên rủ tỷ ơ đầu, sau đó cười nói, lá mở rất tô tờ, rủ tỷ ơ, hiện tại ngươi tốt nhất nghỉ ngơi một chút đi. Gia hỏa kia ta lập tức có thể giải quyết hết, đến lúc đó liền tùy tiện ngươi muốn đem nấu hay là khảo. Dù thì ở hai cái lỗ thai nhỏ tựa hồ đống núp ních, vừa rồi loại đau khổ này cùng thần sắc ấy nay biến mất, lập tức liền biến thành một bộ khát cầu cái gì tư thái, thậm chí từ bên miệng bắt đầu chảy xuống nước bọt. Nấu nướng thật có thể làm lợi hại như vậy sự tình sao? Miêu Tây Long Khu NG đã sớm biết cái tiểu nha đầu này yêu thích, cho nên cũng không cảm thấy cái gì, chỉ là cười nói, ta chỉ là đánh cái so sánh. Đến lúc đó tùy ngươi chơi đến thoải mái. Miêu Tây Long giống như căn bản không đem Hoàng Phương Phương coi như là một cái đối thủ, đối mặt mình đã từng ha ho hư hư. Hoàng Phương Phương đại não cu nở dê dần dần có chút mất lý trí, trong tay kẹp lấy một trường phụ chú, giận dữ hét, Tây Long trả lời ta ngươi tại sao muốn phản bội hòa ước. Miêu Tây Long một thân phương Tây thân sĩ cách gắn mặc, tay phải cầm một cây màu đen trường trượng, nói là quải trượng cũng được, nói là quyền trượng cũng đúng, tại cây kia quyền trượng đỉnh còn khảm một cái màu trắng đầu lâu, đây đối với Miêu Tây Long loại người này tới nói tuyệt đối không phải vật phẩm trang sức. Thế nào, Hoàng Phương Phương ngươi muốn cho ta kiến thức một cái ngươi cái kia sức xẻo triệu hoán thuật sao? Ngươi cũng chớ xem thường ta, Miêu Tây Long ta thế nhưng là trải qua tàn khốc địa ngục thức tu luyện mới đi đến nơi này, triệu hoán xù rẻn ạ củ cái tên này, đại biểu là kinh khủng thực lực cấp bậc, phe mình thiếu đi như thế một cái chiến lược mạnh mẽ. Mà nhiều hơn dạng này một cái hoàn toàn điên cuồng, mà lại không theo bài lý giải bài địch nhân, liền xem như phụ gì xạ kỳ mì dạ bị cũng phải đối. Với cái này cảm thấy phiền phức, bởi vậy đã sớm thiết hạ bấy dập, đem ạ củ đóng lại đến thời không kết giới ở trong đi. Trận pháp bản thân liền vẽ ở trên mặt đất, bất quá được thiết lập thành cờ ân ở phụ gì xạ kỳ mì dạ bị máu tươi mới có thể đem chi kích hoạt. Tại ạ cụ dùng băng nguyệt thứ nguyên đao đem phủ dị xạ kỳ mì dạ bị thân thể chặt đứt trong nháy mắt, kết giới này lực lượng liền khởi động. Ạ cụ không kịp sử dụng thứ nguyên né tránh, liền bị trận pháp kia lực lượng hấp dẫn, bị thổi bay đến một cái dị thứ nguyên không gian ở trong. Cùng mì cổ ghệ mì tèn mệ sáng tạo ra nhạc viên cùng loại, cái này dị thứ nguyên không gian cũng không phải là thời không vết nước nguy hiểm như vậy tồn tại, mà cũng là lợi dụng thuật pháp. Đem giữa thiên địa một vùng không gian nạp làm chính mình dùng, chế tạo ra một cái có thể bị khống chế đặc thù thế giới mặc dù ạ cũ bị thổi bay đến cái không gian này thời điểm là giữa không trung, bất quá nàng bản thân có trên thế giới này vẹn vẹn kém nạ rủ tổ siêu cường võ nghệ, ở giữa không trung một cái xoay. Người, vững vàng rơi vào trên mặt đất. Sau khi rơi xuống đất, ạ cũ bắt đầu thói quen đánh giá tình huống chung quanh. Phương này không gian tựa hồ cũng không có địa phương gì đặc biệt. Không có thiên băng địa liệt, không có mưa to kinh lôi, chỉ có hoàn toàn yên tĩnh hài hòa bầu không khí. Ạ cụ thân ở địa phương là một mảnh tương đương rộng lớn bãi cỏ, trên mặt đất sinh trưởng xanh nhạt cỏ xanh cùng mỹ lệ tiểu hoa, bất quá nói đến hiện tại hẳn là mùa thu, bãi cỏ hẳn là vốn đã khô héo, bất quá trong này, cũng hẳn là dùng cái gì đặc thù lực lượng, mới có thể để cho nơi này một mực duy trì cái dạng này. Ạ cụ đem sự chú ý của mình đặt ở yêu khí cảm giác bên trên. Đem năng lực cảm giác của mình hướng về bốn phía khuếch tán, nhưng lại không có cảm giác được bất cứ địch nhân nào khí tức. Phu gì xạ kỳ mị ra bi, ngươi cho rằng bộ dạng này liền có thể bắt giam ta sao? Mặc dù ạ cụ trong lòng cảm thấy nghi hoặc, nhưng là nàng đích xác là không có trong này cảm giác được bất kỳ khí tức tà ác. Như vậy lý do lời nói, cũng chỉ có thể là phu gì xạ kỳ mị ra bi muốn dùng một cái không gian kết giới liền đem nàng phong bế. Mặc dù dáng vẻ như vậy không gian kết giới không có cách nào sử dụng thứ nguyên né tránh sâu vào, nhưng là ạ cụ có lòng tin tuyệt đối, chỉ cần mình dùng băng nguyệt thứ nguyên đao cứng rắn chặt, liền không có cái gì không phá hư được kết giới. Ạ cụ giơ cao từ bản thân tay phải, đã đem bàn tay của mình bộ phận thứ nguyên chết đi, mắt thấy liền muốn vung ra băng nguyệt thứ nguyên đao, nhưng là chính là dưới loại tình huống này, tại ạ cụ cảm giác phạm vi bên trong, đột nhiên xuất hiện một cái đối. Với ạ cụ tới nói kinh khủng dị thường khí tức. Hoặc là nói cái này đã không muốn sử dụng yêu khí cảm giác, bởi vì người đó đã xuất hiện ở ạ cụ trước mặt, bất quá 20 mét khoảng cách, đầy đủ ạ cụ có thể thấy rõ ràng nàng hình thể cùng dung mạo. Mọc ra một trương cơ hồ cùng khi còn bé mổ cả giống nhau như lúc đáng yêu gương mặt, mặc trên người một kiện màu trắng thanh lịch sườn xám, đem tiểu nữ hài này khí chất nổi bật lên tươi mát tự nhiên, cái kia non nớt hình cầu gương mặt bên trên lộ ra nụ cười thản nhiên, nhưng là cặp mắt của nàng lại hoàn toàn là tối sầm, mà lại không có bất kỳ cái gì tiêu cự, để nụ cười của nàng nhìn mười phần kinh khủng. Tiểu nữ hải kia chậm rãi đi hướng ạ cụ, tốc độ rất chậm, tựa như là bình thường tản bộ như thế. Nhưng là tiểu tựa hồ bộ dạng này chậm rãi tốc độ, lại gọi ạ cụ ngây người tại nguyên chỗ hoàn toàn không cách nào động đậy, đơn giản tựa như là chúng ta đồng dạng. Thiếu nữ kia dừng ở ạ cụ trước mặt vẹn vẹn một mét địa phương, ánh mắt vẫn như cũ hắc ám như cũ, nhưng là nụ cười trên mặt rõ ràng trở nên càng thêm ngọt ngào kêu một tiếng, tỉ tỉ. Hai chữ này hiệu quả. Đối với ạ cụ tới nói so nạ dù tột sủ có mì huy lực càng lớn, ạ cụ phảng phất nhận lấy cái gì cường đại tinh thần công kích, thân thể bỗng dưng run lẩy bẩy, đen kịt trong đôi mắt cu nở dê ngưng tụ ra nước mắt. Mặt mạt lị hương.